Tiểu thư trọng sinh tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Góc truyện audio.com. 13/08/3049. Lăng Hạo Hiên, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Lệ Thư Vi có chút giật mình khi nhận ra vị tổng tài tập đoàn CS kia không ai khác mà chính là Lăng Hạo Hiên. Bạn của Tống Tử Ngôn. Dù khuôn mặt đã bị che hơn nửa bởi chiếc mặt nạ màu trắng thế nhưng Lệ Thư Vi thực sự là vừa nhìn đã nhận ra người kia chính là Lăng Hạo Hiên. Đối mặt với sự ngạc nhiên của Lệ Thư Vi, Lăng Hạo Hiên chỉ cười nhẹ một cái mà nháy mắt, đưa một ngón tay lên miệng mình, ra hiệu cho cô im lặng. Thư Vi, lâu lắm không gặp rồi nhỉ, chỉ là tình hình hiện tại không tiện ôn chuyện cũ, chúng ta đợi sau đi. Nói đến lâu thì quả thực là lâu. Lần cuối cùng Lệ Thư Vi gặp Lăng Hạo Hiên đã là hơn một năm trước. Lần ấy anh ta phải ra nước ngoài một chuyến. Dường như phải làm chuyện gì đó rất hệ trọng. Hơn một năm không gặp. Lăng Hạo Hiên vậy mà lại trở thành tổng tài tập đoàn CS rồi. Thật đúng là khiến Lệ Thư Vi phải ngạc nhiên mà. Vốn là thiếu gia và cũng chính là người thừa kế của Lăng gia. Gia tộc gần như mạnh nhất trong nhị thập gia tộc. Lăng Hạo Hiên nổi tiếng trong giới thượng lưu với vẻ ngoài điển trai. Phong lưu và cái cách thay bạn gái như thay áo. Tuy rằng danh tiếng không được tốt cho lắm nhưng Lăng Hạo Hiên vẫn có vô số nữ nhân yêu thích. Sẵn sàng làm tình nhân cho anh ta. Việc đó một phần là vì vẻ ngoài thu hút người khác. Phần còn lại đa phần là vì thế lực Lăng gia đứng sau lưng anh ta. Chúng ta bàn hợp đồng trước đi. Nói chuyện để sau. Không thích cái ánh nhìn quyến rũ con nhà người ta của Lăng Hạo Hiên khi nhìn Lệ Thư Vi. Tống Tử Ngôn tuy rằng không nói ra nhưng thầm ghen trong đầu. Ánh mắt nhìn anh ta như muốn giết người không bằng. May mắn rằng lúc ấy Thủy Thiên Quân ngồi một bên đã để mắt đến. Liền cắt ngang tình huống đáng sợ hiện tại. Nhận ra ý của Thủy Thiên Quân qua ánh mắt. Lăng Hạo Hiên liền không dám dùng ánh mắt phong lưu khi nhìn các nữ nhân khác lên Lệ Thư Vi nữa mà mau chóng gật đầu. Tôi đã sai người chuẩn bị hợp đồng rồi. Đọc xong nếu không có gì cần chỉnh sửa thì liền ký luôn đi. Vẫy tay một cái, Lăng Hạo Hiên ra hiệu cho thư ký đưa lên 5 tập tài liệu khoảng chừng gần 10 trang. Trong đó thì Lăng Hạo Hiên, Lệ Thư Vi, Tống Tử Ngôn và Thủy Thiên Quân mỗi người một bản. Còn lại một bản là bản phụ do Lăng Hạo Hiên giữ. Dùng thời gian hơn 15 phút đọc kỹ càng từng điều khoản trong hợp đồng. Lệ Thư Vi đại khái đã hiểu được tập đoàn CS chủ yếu làm về lĩnh vực nào. Tập đoàn CS này bên ngoài chủ yếu đào tạo diễn viên, ca sĩ, idol và làm về mảng truyền thông báo chí nhưng thực chất bên trong cũng là một tổ chức tình báo ngầm. Những nghệ sĩ được đào tạo một phần đều là gián điệp ưu tú được huấn luyện chặt chẽ. Những gián điệp kia được đào tạo tại CS nhưng về bản chất thì vẫn phục vụ cho Hạ Vũ. Không ngoài dự liệu của Lệ Thư Vi thì CS này cũng nằm trong sự quản lý của Hạ Vũ. Lăng Hạo Hiên thân là tổng tài trong thực tế chính là thay Tống Tử Ngôn quản lý. Buổi ký hợp đồng hôm nay chẳng qua cố tình làm để lừa người mà thôi. Xem ra mọi người đều đã lên kế hoạch hết rồi nhỉ. Màn chửi mắng khi nãy cũng chỉ là giả vờ thôi sao. Vẫn giả bộ đọc hợp đồng. Lệ Thư Vi mắt nhìn vào trang giấy nhưng miệng vẫn hỏi nhỏ. Chắc là vì có người theo dõi hoặc trong Hạ Vũ có gián điệp nên Lăng Hạo Hiên mới hợp tác với Thủy Thiên Quân và Tống Tử Ngôn đóng một màn kịch. Nghe câu hỏi của Lệ Thư Vi, Lăng Hạo Hiên liền cười khẽ. Ánh mắt có liếc qua cô một chút. Quả nhiên không hổ danh dạ gia nhị tiểu thư. Em chỉ cần nhìn một cái liền đoán được rồi. Đợi Lăng Hạo Hiên nói xong, Tống Tử Ngôn liền tiếp lời luôn. Ánh mắt có nhìn về phía tòa nhà đối diện một vài giây. Bảo bối, em không cần lo lắng. Chẳng qua có mấy con ruồi theo dõi bên tòa nhà đối diện. Bọn anh chỉ là hợp lực diễn một màn kịch mà thôi. Bọn chúng theo dõi từ xa. Em muốn nói cứ tự nhiên. Bọn họ cũng không nghe thấy được đâu. Mặc dù có kẻ theo dõi từ tòa nhà đối diện nhưng trong Hạ Vũ lại không có một thiết bị thu âm hay nghe lén nào. Người ở trong phòng họp khi ấy toàn bộ cũng là kẻ kín miệng. Đều là tay trái tay phải của Tống Tử Ngôn là Lăng Hạo Hiên nên cho dù nói chuyện đi chăng nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao trong mắt đám người kia, họ nói chuyện cũng chỉ là bàn hợp đồng mà thôi. Hừm, có kẻ dám theo dõi Hạ Vũ sao? Gan cũng thật to, chấm, chẳng biết lại là kẻ chán sống nào nữa đây. Ngôn, anh chắc không định để yên cho chúng chiếm thế thượng phong. Lấy được chút lợi ích nào đâu nhỉ? Hiểu rõ phong cách làm việc của Tống Tử Ngôn. Lệ Thư Vi đã biết trước rằng chẳng có kẻ nào có thể chiếm tiện nghi của anh cả. Mà giả sử cho dù có thì kẻ đó cũng phải trả một cái giá rất lớn vì Tống Tử Ngôn trước giờ không bao giờ cho không ai bất cứ thú gì. Đương nhiên cô là một ngoại lệ rồi. Đột nhiên cười khẩy một cái. Tống Tử Ngôn đặc biệt yêu thích sự nhạy bén của Lệ Thư Vi. Liền đáp lại, tiện thể hỏi luôn, đương nhiên rồi, bảo bối, em có muốn cùng hợp tác, liên thủ cùng bọn anh diễn màn kết của vở kịch này không? Đám ruồi kia muốn xem kịch, chúng ta diễn cho chúng một vở, em có hứng thú không? Gì chứ nói về mảng diễn kịch, Lệ Thư Vi lại chính là cao thủ đi. Lâu lắm chưa chơi trò gì thú vị. Cô cũng đang thấy buồn chán đây. Một bên lông mày khẽ nhếch lên. Lệ Thư Vi trong nháy mắt lộ ra một nét sắc bén kín kẽ mà đám người đang lén lút theo dõi kia có muốn cũng chẳng nhìn ra được. Ơ ha, anh nói xem. Nếu thú vị thì em sẽ xem xét. Thú vị thì đương nhiên không thể thiếu. Anh muốn xem đứng đằng sau mấy con chuột kia là kẻ nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ở chỗ tôi có người dương tính với COVID rồi nên phải nghỉ học rồi đây này các cô ơi. Khó quá, mà tôi tạch vật lý rồi hu hu. Cách chương.